Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô mà lạm dụng chức quyền trả thù đối phương thì càng làm khó cô hơn mà thôi. Chẳng lẽ anh không hiểu? Nếu anh đã ra một quyết định gì đó thì không phải chỉ là một chuyện. Không phải chỉ một, có nghĩa anh đã cho họ cơ hội. Nghĩa lần này đến lần khác không thay đổi. Một lần là một lần tái phạm. Đối với những người như vậy, cho dù không phải vì em thì anh cũng phải vì công ty mà trừng phạt. Anh thật sự nghiêm túc nói về cô. Anh cam đoan sẽ không lấy việc công báo thủ riêng. Cô nhìn anh đánh giá, vì sao cô vẫn cảm thấy khả năng này rất lớn. Hai, lão bà, lão công của em là người không phân biệt công tư như vậy sao? Phan Sở Ngữ thành thật suy nghĩ một lát rồi đưa ra đáp án. Phải, cô nói. Hạ Tử Kình sợ khóc sợ cười. Cảm ơn em đã tin tưởng anh như vậy, lão bà. Anh cười khổ mà nói. Lão công. Được rồi, ngừng. Anh đột nhiên ngắt lời cô. Chúng ta không nên vì chuyện còn chưa có xảy ra mà tranh luận không thôi. Để lãng phí thời gian cho chuyện này, công bằng chúng ta nên vận động một chút. Phan Sở Ngữ mặt nhanh chóng đỏ lên. Anh thật là không đứng đắn. Cô mặt đỏ tía tai chừng anh liếc mắt một cái. Vận động sao có thể là chuyện không đứng đắn, lão bà. Việc này liên quan đến đời sau của chúng ta. Đây là chuyện đứng đắn nhất cũng là quan trọng nhất. Anh nghiêm túc nói. Phan Sở Ngữ hoàn toàn nói không ra lời. Chỉ có thể xấu hổ trừng mắt liếc anh một cái. Sau đó quyết định đứng dậy chạy lấy người không để ý tới anh. Dù sao cô vĩnh viễn không thể nói lại anh. Nhưng cô vừa mới đứng lên, hai chân còn chưa đứng vững đã bị anh kéo ngã ngồi lại sofa. Này, cô kháng nghị quay đầu kêu lên, giây tiếp theo đã bị anh áp đảo trên sofa. Anh ở trên người mong chờ nhìn cô, nụ cười gợi cảm mê hoặc, đôi mắt đen lấp lánh tràn đầy tình yêu và khát vọng đối với cô. Cô hấp khó khăn, tim đập nhanh. Anh chậm rãi cúi người hôn cô, nhẹ nhàng hôn đôi môi cô, giống như thương tiếc lại giống như khiêu khích. Hô hấp của cô không thể khống chế, dần dần trở nên dồn dập. Hai tay không tự chủ được, chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới, làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu. Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập. Thứ hai, Phan Sở Ngữ ngồi xe của Hạ Tử Kình cùng nhau đi vào công ty. Từ tuần trước sau khi cùng anh thảo luận về những phiền não của cô, từ chỗ lo lắng cho mình đổi thành cô lo cho đồng nghiệp. Tuy vẫn là lo lắng nhưng mức độ khác nhau rất lớn. Thật không hiểu có phải cô lại bất trí bất giác trúng kế của anh, làm thay đổi chủ ý của anh hay không. Mà kể như thế nào, cô như là cảm nhận được rõ ràng anh vì muốn tốt cho cô mà dụng tâm lo lắng. Trong văn phòng mọi người giống như ngày thường tranh luận với nhau. Nhưng sau khi phát hiện hai người bọn họ đi vào thì không khí đột nhiên trở nên trầm tĩnh. Mọi người giống như bị điểm huyệt, yên lặng bất động. Sau đó vài giây mới có thể từ từ hoạt động, nhưng động tác cũng có chút cứng ngắc, mất tự nhiên. Mọi người buổi sáng tốt lành. Không để ý đến không khí khác thường trong công ty, Hạ Tử Kính như bình thường tinh thần phấn chấn, thân thái sáng láng chào mọi người. Lão bản, buổi sáng tốt lành. Giọng nói có chút yếu ớt. Phan Sở Ngữ cũng thật xấu hổ, đến rút ra bàn tay đang bị anh nắm, đi nhanh về chỗ ngồi. Nhà anh không chịu tha lỏng, ngược lại, còn nắm thật chặt, muốn cô tiếp tục ở bên cạnh anh. Hôm nay sao không ai khen tôi đẹp trai vậy? Anh cười hỏi mọi người. Lão bản, anh... Mỗi ngày đều rất tuấn tú nha. Văn phòng yên lặng 3 giây mới có người rụt rè trả lời. Hạ Tử Kình thong thả liếc mắt nhìn mọi người một cái rồi mới vỗ về cằm, có chút đăm chiêu chậm rãi nói. Xem ra kết hôn thật sự tổn thương rất lớn đối với sức quyến rũ của tôi. Phan Sở Ngữ hơi cứng đờ, không nghĩ tới sau khi đến công ty anh cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề nói với mọi người chuyện này. Văn phòng yên lặng như tờ. Không có người nào ngạc nhiên, có nghĩa là mọi người đều biết chuyện tôi và Phan thư ký kết hôn hay sao? Hạ Tử Kình nhướng mày mỉm cười nhìn mọi người. Sao đến giờ tôi vẫn chưa nghe thấy hai tiếng chúc mừng vậy? Chúc mừng lão bản, chúc mừng hai người, chúc hai người kết hôn hạnh phúc, vĩnh dục bể tình, trăm năm hảo hợp. Tiếng chúc mừng này vang lên một cách thừa thớt, miễn cưỡng, làm cho Phan Sở Ngữ nghe xong có chút khổ sở. Bình thường mọi người ở chung rất vui vẻ, tình cảm cũng rất tốt. Kết quả sau khi cô cùng với lão bản kết hôn, mọi người ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô. Điều này làm cho cô cảm thấy mất mát. Tình bạn của con gái thật sự mong manh như vậy sao? Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người. Hạ Tử Kình nhếch miệng cười nói, giống như không chú ý đến thái độ mọi người cứng nhắc, không được tự nhiên. Phan Sở Ngữ thật sự bội phục anh. Bây giờ anh đột nhiên cao giọng nói, tôi xin giới thiệu với mọi người lão bà của tôi, cũng là lão bản nương của mọi người. Phan Sở Ngữ tiểu thư, mọi người vỗ tay. Văn phòng im lặng. Phan Sở Ngữ xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ. Lão bản, mọi người làm cùng đã nhiều năm như vậy, đều quen biết Phan thư ký. Anh không cần đặc biệt giới thiệu như vậy. có người miễn cưỡng mở miệng đánh vỡ không khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net